Một tuần sau chuyến thăm của cha, tôi đã chuyển về ở Cartagena với kiện hàng duy nhất là một ít đồ nội thất. Khác với lần đầu, lần này tôi đã biết những việc phải làm, đã quen biết tất cả những ai cần phải biết ở Cartagena, và bằng cả tấm lòng, tôi mong muốn cả gia đình sống hạnh phúc. Nhưng riêng tôi thì không được thoải mái lắm, dường như đó là một hình phạt cho lối sống thiếu cá tính của mình. Căn nhà tọa lạc ở một nơi thuận tiện trong khu Popa, dưới bóng của tu viện lịch sử, thường là điểm đến của mọi người. Những phòng ngủ và phòng tắm ở tầng dưới là dành cho cha mẹ và 11 đứa con. Với tôi là con cả 26 tuổi và Eligio con út 5 tuổi. Tất cả đều được giáo dục tốt trong nền văn hóa vùng Caribe, tức là nằm võng và trải chiếu dưới đất, còn giường thì chỉ khi nào có chỗ kê mới mua. Ở tầng trên có chú Hermosenesson, em trai của cha, và con trai của chú Carlos Martinez Simahan. Cả căn nhà không đủ chỗ cho từng ấy người, nhưng việc thuê mướn là do chú thương lượng với bà chủ nhà, mà chúng tôi chỉ biết là rất giàu có, tên là Pepa. Gia đình với khứ hài hước đã nhanh chóng tìm ra cách nhớ địa chỉ theo đúng kiểu hát couplet. Nhà của Pepa ở cuối đường Popa. Ngày cả nhà tới là một kỷ niệm bí ẩn trong đời tôi. Gần nửa thành phố bị mất điện, chúng tôi cố thu xếp nhà cửa trong bóng tối để cho các em nhỏ đi ngủ. Đối với những đứa em đã lớn, chúng tôi còn nhận ra nhau qua tiếng nói, chứ bọn nhỏ thì thay đổi quá nhanh kể từ lần gặp trước, nên những đôi mắt to, thao láo và buồn bã của chúng dưới ánh sáng nến làm tôi hoảng sợ. Đồ đạc ngổn ngang, nào hòm, nào túi, nào võng treo ngang dọc trong bóng tối, chẳng khác gì cảnh hôm mùng 9 tháng 4 xảy ra trong nhà. Tuy nhiên, ấn tượng lớn nhất là khi tôi định chuyển cái bao không có hình thù rõ ràng thì đánh rơi xuống đất. Đó là hài cốt của bà ngoại Trăng Kilina mà mẹ đã cải táng đem đi theo để cất vào chỗ để hài cốt ở San Pedro Cave, nơi mà sau này sẽ để hài cốt của cha và dì Envida Carrillo. Chú Hermosenesson là một người rất may mắn trong những tình huống khẩn cấp như vậy. Ông đã từng được cử làm tổng thư ký sở cảnh sát tỉnh Cartagena, và quyết định triệt để đầu tiên của chú là mở một cửa vào cơ quan quan liêu để cứu vãn gia đình. Có công việc cho tất cả mọi người, cha được sắp xếp đảm nhiệm một chức vụ hành chính mà không có trách nhiệm chính trị gì hết. Em Louis Enrique được bổ nhiệm làm thám tử, còn tôi thì được một chỗ ngồi không ăn lương trong văn phòng điều tra dân số quốc gia do chính phủ bảo thủ lập ra, có lẽ là để có một khái niệm xem còn bao nhiêu địch thủ đang sống sót. Đối với tôi, cái giá đạo đức của nghề này còn nguy hiểm hơn cái giá chính trị, bởi vì cứ hai tuần một lần đến lãnh lương một lần, và không thể để cho người ta thấy mình ở trong văn phòng trong những ngày còn lại của tháng để tránh bị hỏi han. Lý do chính đáng để vắng mặt ở cơ quan không phải cho riêng tôi mà cho cả hàng trăm nhân viên khác là đang đi công tác ngoài thành phố. Quán cà phê Mocha đối diện với văn phòng điều tra dân số luôn chật cứng những nhân viên giả của thị trấn xung quanh chỉ tới chờ để lãnh lương. Không một xu nào dành cho chi tiêu cá nhân tôi, bởi vì lương tôi là nguồn thu cơ bản và đi thẳng vào ngân quỹ của gia đình. Trong khi cha cố gắng đăng ký cho tôi vào học trường luật, thì đã phát hiện ra những gì mà tôi giấu kín. Chỉ riêng việc cha đã biết cũng làm cho tôi thấy hạnh phúc, cứ như mình đang được trao bằng tốt nghiệp. Niềm vui của tôi còn xứng đáng hơn, bởi vì trong bao nhiêu trắc trở và quyên náo như vậy, mà cuối cùng tôi cũng tìm được thời gian và không gian để kết thúc cuốn tiểu thuyết. Việc tất cả mọi người đều đón tôi ở tòa báo En Universal làm tôi có cảm giác như về nhà mình. Đó là vào lúc 6 giờ chiều, thời khắc tấp nập nhất và sự im lặng đột ngột của máy in và các máy chữ khi tôi bước vào tòa soạn, làm tôi nghẹn ngào. Mớ tóc kiểu người thổ dân của thầy Sabala có một chút ngơi nghỉ. Xem như là tôi chưa hề đi khỏi tòa báo, thầy Sabala đề nghị tôi viết ngay một bài xã luận đã bị chậm trễ. Người đang sử dụng máy chữ của tôi là một cậu thực tập trẻ măng, bị ngã khi vội vàng đứng dậy, dừng lại ghế cho tôi. Điều đầu tiên làm tôi kinh ngạc chính là sự khó khăn khi viết một bài báo không ký tên trong một xã luận sau khoảng 2 năm lăn lộn với La Giraffa. Tôi viết được một trang thì tổng biên tập Lupe Escoriaza đến chào tôi. Dáng vẻ chậm chạp kiểu Anh của Escoriaza vốn quen thuộc trong các cuộc đàm đạo giữa đám bạn bè và trong các tranh biếm họa chính trị. Và tôi rất ấn tượng về vẻ vui mừng của ông khi chào đón tôi bằng việc ôm hôn tôi. Khi tôi kết thúc bài viết, Sabala cầm một tờ giấy đứng chờ. Đó là quy định của tổng biên tập về mức lương của tôi, 120 peso một tháng cho việc viết các bài xã luận. Tôi xúc động vì số tiền lương bất ngờ do thời điểm đó đến mức không kịp nói lời cảm ơn mà ngồi ngay vào bàn viết liền một mạch hai bài khác với niềm hứng khởi của người có cảm giác đã phát hiện ra sự thật, đúng là trái đất quay quanh mặt trời. Như được quay về với nguồn cội, vẫn là những đề tài được thầy Sabala chữa bằng mực đỏ, nhưng không bị cắt bỏ tí gì bởi nhân viên kiểm duyệt, vốn đã bị những mưu mẹo vô đạo của ban biên tập đánh bại. Vẫn những đêm thức đến quá nửa đêm với món bít tết thịt ngựa ở quán La Cueva, rồi lại tiếp các đề tài sắp xếp thế giới đến tận sáng bạch trên đại lộ Martires. Khi đêm tàn, với nhu cầu mạnh mẽ để trả nợ, tôi ngồi viết La Giraffa để gửi đến El Heraldo qua phương tiện hiện đại duy nhất thời bấy giờ là đường bưu điện thông thường.